Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1589, chương 1590, đột phá. Trước hết đánh tới đám kia tiên đế, gặp lấy Tây Vương Mẫu, Diệp Cô Tiên, Huyết Hà Lão Tổ, Long Mông Lão Tổ, Kim Mao Sói chờ ngũ đại cự đầu tự thân chiếu cố. Tây Vương Mẫu giết khắp bốn đại tiên đế, mà sau về tới Diệp Lăng bên người, ngắt gao canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, mà những thứ khác bốn đại cự đầu, đây chính là còn đang điên cuồng sát lục đây, dù sao có thể đánh tiền trận, nhưng là không có nhất tôn người yếu thứ hèn nhát, hư không bên trong, hai luồng biển máu không ngừng lăn lộn, đụng va vào nhau. Lưỡng đạo mang theo thao thiên huyết quang thân ảnh, không ngừng oanh kích đi loạn. Phốc phốc phốc, đột nhiên, một đạo thân ảnh lảo đảo rút lui, ngã bay, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Không là người khác, chính là uy danh hiển hách Huyết Ma Lão Tổ. Mà Huyết Hà Lão Tổ thân ảnh, cũng là dữ tợn phát hiện, nhìn đối diện cái kia cùng mình chỉ kém một chữ ra hỏa. Không khỏi giữ tợn cười, luận thủ đoạn, ngươi và lão tử kém bay, như không phải Diệp Lăng một mạch nói không cho ta tìm được ngươi rồi sự tình. Lão tử ta sớm bả, đem, nơi ở của ngươi cho rút. Huyết Hà Lão Tổ giữ tợn cười nói, tính tình của hắn cũng là quái dị rất, trước đây nghe được có Huyết Ma Lão Tổ tồn tại, liền không nhịn được muốn đi ném đi. Tuy nhiên lại bị Diệp Lăng cản lại, không nghĩ tới hôm nay tiên phong bên trong, người này dĩ nhiên đã ở, khiến cho Huyết Hà Lão Tổ hoàn toàn giận dữ không nhịn được. Huyết Hà Lão Tổ, ngươi đây là đang buộc ta? Huyết Ma Lão Tổ giống giận, tuy là hai người chỉ kém một chữ, hắn chính là đường đường đỉnh cấp lãnh thổ chi chủ, nhưng là chiến lực của hắn cùng Huyết Hà Lão Tổ còn kém nửa phần. Không, ta không phải buộc ngươi, mà là muốn giết ngươi. Sau một khắc, ngập trời biển máu trực tiếp dâng trào nện lấy hư không. Vị kia Huyết Ma Lão Tổ thân ảnh trực tiếp bị bao phủ ở trong đó. Tinh phong huyết vũ chợt vang lên. Huyết Ma Lão Tổ cũng là hoàn toàn liều mạng, trực tiếp thiêu đốt trong cơ thể bổn nguyên chi lực. Bắt đầu liều mạng, mà cùng này đồng thời, đang ở lôi cung nơi đây xảy ra khiếp sợ tam giới đại sự thời gian. Ở tam thập tam ngoại thiên bên cạnh, ngàn người đại quân dắt bọc ngập trời yêu khí, trực tiếp hàng lâm ở nhất chỗ sơn trại bên trong. Khương Tử Nha, ngươi dám động, bổn tọa ta liền dám chép ngươi xào huyệt, để cho ngươi tứ diện thụ địch. Nói chuyện không là người khác, chính là Bạch Mai. Lúc này Bạch Mai cả người bạch y phiêu đãng, trong con người sát cơ không ngừng ba động, lành lạnh cười nhạt, giết, rầm rầm rầm. Theo Bạch Mai gầm lên giận dữ phía dưới, sau lưng nàng đại quân ngàn người trực tiếp cuồng oanh loạn tạc lên. Cái kia nguyên vốn là không có phòng ngự chút nào xiển giáo đại quân, hoàn toàn lâm vào một mảnh biển lửa bên trong. Bạch Mai thân ảnh xung trận ngựa lên trước, vọt tới sơn trại bên trong. Sau một khắc, cửu vĩ tiên hồ nhất tộc tiên đế nhóm cũng là theo sát bên ngoài sau. Trong lúc nhất thời, sát lục tịnh khởi, mà này lúc, ở lôi cung bên trong, thảm liệt vô biên, toàn bộ rộng lớn sân rộng chi lên, đều là sát lục liên tiếp, không ngừng có người xung phong liều chết mà ra. Chủ vị Diệp Lăng, khuôn mặt sắc âm trầm tới cực điểm, nhìn hư không bên trong đáng sợ kia sát lục, trong lòng không khỏi tự chủ tức giận thao thiên. Tôn Ngộ Không nơi đó có chút bạc nhược. Diệp Lăng thì thào nói, dù sao bát tiên cùng với phúc lộc thọ ba sao chiến lực cũng là không bằng xiển giáo những tên kia, thế cho nên Tôn Ngộ Không trực tiếp lâm vào liên lụy bên trong. Cô tiên, thần tốc giải quyết, nhưng sau đi giúp Tôn Ngộ Không. Diệp Lăng phi thẳng đến Diệp Cô Tiên đám người truyền âm. Chiến trường của bọn họ đã đạt tới nhất về sau. là có khả năng nhất rút lui ra khỏi lực lượng đi giúp đỡ. Chi về sau, cái kia trước hết khai chiến đệ nhất chiến trường, cũng là theo Diệp Cô Tiên đám người chém giết, trực tiếp tiến vào cuối cùng thảm liệt giai đoạn, mà hư không bên trong, quỷ dị kia hỏa quang, đã gần như sắp muốn tiêu tán, chỉ bất quá Mạc Tinh mấy người cũng là bản thân bị trọng thương. Hiện tại một hơi thở ngoan cố chống đỡ lấy. Không được, đột nhiên, Diệp Lăng sững sờ, trong lòng một dự cảm không ổn trực tiếp di chuyển phát hiện mà ra. Sau một khắc, ức vạn đạo mịt mờ thần quang, hướng Mạc Tinh đám người cuồng xông đi. Hưu, đã sớm chuẩn bị xong Tây Vương Mẫu cũng là trực tiếp phóng lên cao. Cánh tay vung, từng luồng bạch quang như màn sáng một dạng, trực tiếp ngăn ở cái kia thần quang bảy màu trước đó. Crack, một tiếng thanh thúy tiếng vang, chỉ thấy cái kia đầy trời bạch quang, trực tiếp bị mịt mờ thần quang cho xé nát bấy, mà Tây Vương Mẫu thân ảnh, cũng là nhanh chóng chạy tới. Nhưng là, cái kia phô thiên cái địa thần quang, hung hăng đánh vào ứng phó không kịp Tây Vương Mẫu thân lên. Một ngụm máu tươi, theo Tây Vương Mẫu trong miệng trực tiếp phun tới. Hỗn đàn, Diệp Lăng trong lòng, một lệ khí không ngờ mà ra. Nhìn Tây Vương Mẫu thụ thương, đầu hắn trên, lên, cũng là nổi lên từng sợi gân xanh. Giữ tợn cực điểm, ra đi, Khổng Tuyên, hư không trong Tây Vương Mẫu băng lãnh quát. Sau một khắc, cái kia đầy trời thần quang bên trong, một đạo ôn nhu thân thể chậm rãi đi ra. Phật mẫu Khổng Tuyên, cái này Khổng Tuyên, có thể đúng rồi, nhân vật không tầm thường. Đặc biệt luân hồi ánh sáng, cái kia cơ bản trên, lên, chính là sự tồn tại vô địch, nhưng là một cái chân chính đại boss. Phật giới cũng tham dự vào trong đó sao? Diệp Lăng thì thào, ánh mắt nhìn qua một bên Quan Âm Bồ Tát. Nhưng là Quan Âm Bồ Tát cũng là ngưng trọng lắc đầu, ý bảo tuyệt đối Khổng Tuyên không đại biểu được Phật giới. Nhưng là, mặc kệ thế nào, Khổng Tuyên tới, người này chính là một cái tuyệt đối khó dây dưa sừng sắc. Cũng may Tây Vương Mẫu chiến lực sặc sỡ, đối với Khổng Tuyên, vậy tuyệt đối có lực đánh một trận, cho nên nói Diệp Lăng vẫn tính là yên tâm. Không có quá nhiều gánh yêu, hắn xoay người, nhìn hư không bên trong cả người tắm máu Mạc Tinh đám người. Cùng kêu lên nộ quát, uống, chiến ý trùng thiên, mà về sau, cái này ngàn người đại quân, hướng hư không bên trong điên cuồng oanh một cái. Sau một khắc, cái kia còn dư lại không nhiều huyết quang, hoàn toàn phá toái thành cặn bã, ung ung, ngay một khắc này. Thiên địa chấn động, từng đạo thần quang bảy màu, trực tiếp hàng lâm, như giọt mưa một dạng, tích lạc đến rồi mọi người thân lên, tấn thăng thành công. Tức thì, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy hư không bên trong mịt mờ thần quang, không ngừng dũng mãnh vào đến rồi lôi cung bên trong chúng cường giả trong cơ thể. Mà Diệp Lăng, tắc thì là bị thần quang tắm rửa nhiều nhất một người. Dù sao hắn vị trí, nhưng là lãnh thổ chi chủ. Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng trong cơ thể thiên đạo chi lực không ngừng cuộn. Mà Diệp Lăng khí tức, cũng là vào giờ khắc này, liền như hồng thủy một dạng sóng lớn cổn động. Ba, một tiếng sao động thanh âm vang vọng ở Diệp Lăng khí lực bên trong. Sau một khắc, Diệp Lăng chỉ một điểm, ở trước mặt của hắn một tảng lớn huyết tinh xuất hiện. Luyện hóa, ong ong, sớm đã có năng lực đột phá Diệp Lăng, chính là muốn thừa dịp cái này cơ hội, đưa hắn vốn là kiên cố ổn định cảnh giới, hoàn toàn đột phá, chỉ bất quá sát na. To lớn kia huyết tinh, bị Diệp Lăng hoàn toàn thôn phệ, mà trong cơ thể hắn cái kia cỗ nồng nặc thiên đạo chi lực, cũng là hoàn toàn sôi trào dựng lên. Bất quá là trong nháy mắt, Diệp Lăng cảnh giới trực tiếp đột phá đến bát kiếp tiên đế sơ kỳ. Giờ khắc này Diệp Lăng hoàn toàn lột xác, trong cơ thể tiên lực, trong cơ thể khí huyết đều là không chỉ lăn lộn, giống như hoành giang đại lưu, hắn sở tích góp từng tí một nội tình, cũng là vào giờ khắc này, lặng lẽ nở rộ cao chót vót ánh sáng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.